Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, như thế nào gợi cảm như thế nào đến. Theo đồng đại đi ra, Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh binh chia làm hai đường. Nàng làm cho Tiêu Cảnh Minh khứ thủ 20 vạn tiền mặt. Tiêu Cảnh Minh tò mò, hỏi câu, tiểu thẩm, ngươi rốt cuộc yếu 20 vạn tiền mặt làm cái gì? Quan Hy hướng hắn nháy mắt mấy cái, thần bí nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Cùng Tiêu Cảnh Minh tách ra sau, Quan Hy đi thanh trừ xã. Thanh trừ xã vẫn là chỉ có Đường Duyệt ở. Đường Duyệt nhìn thấy Quan Hy, đặc đừng cao hứng, hi hi tỉ, ngươi tới lạp, ngày hôm qua cấp cực nhạc, dùng sao, dùng cái gì dùng, còn không có phái thượng công dụng, đã bị cửu gia chảo bao. Một đôi tay trong sạch đều đáp lên rồi được không? Khả thảm, vô dụng, Quan Hy đem chứa cực nhạc gói to cấp Đường Duyệt. Thương lượng nói, này ngươi giúp ta trả lại cho Đường Dục, nếu vật quy nguyên chủ, nhất vạn khối hẳn là cũng không dùng thanh toán đi, Đường Duyệt không tiếp. Tiểu cô nương khó xử nói, hi hi tỉ, chúng ta này nọ bán đi, liền khái không lùi hóa Quan Hy. Được rồi, nàng đem cực nhạc lại sủy hồi đâu lý. Vậy khiếm tiền đi, Đường Duyệt gặp Quan Hy không kiên trì lui hóa. Nhẹ nhàng thở ra, nàng mới sẽ không nói cho hi hi tỉ. Tuy rằng thanh trừ xã gì đó không thể lui hóa, nhưng là nếu là hi hi tỉ, ca ca khẳng định sẽ làm lui. Về phần nàng tự chủ trương không cho hi hi tỉ lui hóa. Kia không phải muốn cho hi hi tỉ khiếm điểm ca ca cái gì thôi. Ân, băng ca ca truy tàu tử chính mình, thật là đặc biệt cấp lực, cực nhạc không thể lui hóa, Quan Hy cũng không có lập tức rời đi, nàng nói với Đường Duyệt, giúp ta hóa cái trang, hóa trang, Đường Duyệt đến đây hứng thú, mắt sáng rực lên, hi hi người nghĩ muốn cái gì dạng trang dung, liền giao cho ta đi, ở thanh trừ xã lý, công tác đều cực kỳ nguy hiểm. Đường Dục không có khả năng làm cho chính mình muội muội đi mạo hiểm. Đường Duyệt làm là hậu cần, mà thân là hậu cần Đường Duyệt, công tác chính là băng nhân cải trang cho rằng, tiểu cô nương một tay hóa trang kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Trừ bỏ thân cao thể trọng này đó không có biện pháp thay đổi. Nàng cơ hồ có thể đem một người, hóa thành một cái nhân, tương tự độ cao tới 90% đã ngoài. Quan Hy khóe môi nhất câu, lộ ra một chút quyến rũ tươi cười, nói, như thế nào gợi cảm như thế nào đến. Ngoặc kép, Tiêu Cảnh Minh đi ngân hàng lấy 20 vạn, đến Quan Hy nói hội hợp địa điểm chờ. 20 vạn tiền mặt, trang nhất gói to, Tiêu Đại Thiếu gia cảm thấy chính mình dẫn theo 20 vạn tiền mặt. Thổ hào nhà giàu mới nổi ký thị Carmony đã muốn đợi thập phần chung. Tiểu thẩm như thế nào còn chưa? Tiêu thiếu, lúc này, nhất trích tay nhỏ bé theo rộng mở cửa kính xe hộ vói vào đến. Vỗ một chút Tiêu Cảnh Minh bả vai. Tiêu Cảnh Minh không kiên nhẫn quay đầu. Thao, người nào ngốc bức nói còn chưa dứt lời. Muốn nói xuất khẩu thô tục, đều nuốt trở vào. Trước mắt là một cái cực kỳ quyến rũ thành thục nữ nhân. Rượu hồng sắc dài tóc quan, ngũ quan thập phần lập thể. Mang theo điểm hỗn huyết cảm giác, diễm lệ đỏ thẫm thần, màu đen hun khói trang, hồng sắc mỹ đồng, mang theo một loại suy sút khêu gợi giá tính mỹ. Nàng mặc nhất kiện đai đeo lộ tề trang, nhất tiệt tinh tế thắt lưng ẩn ẩn có mã giáp tuyến. Trước ngực một đôi tuyết trắng nhìn ra có xê, đây là một cái cực phú phong tình nữ nhân, phóng tới chỗ nào đều là khó được vưu vật. Tiêu Cảnh Minh xác định chính mình không có gặp qua này nữ nhân. Nếu gặp qua, như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn sẽ không quên, nàng gọi hắn Tiêu Thiếu. Chẳng lẽ là nghĩ đến ôm đùi? Tiêu Cảnh Minh thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trước mắt quyến rũ mỹ nữ mặt. Nếu là này nữ nhân yếu cùng hắn, cũng không phải là không thể được. Ngươi, đang lúc Tiêu Cảnh Minh mở miệng, chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm? Thành thục mỹ nhân lại nói chuyện, mỹ nhân ngoéo một cái thân, tựa thiếu phi thiếu nói, tiêu thiếu, ngươi nhìn cái gì đâu? Tiêu Cảnh Minh, hắn một chút kinh tủng, ngoặc kép chấm chấm, là, tiểu thẩm, ngoặc kép, hết chương.